Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, Dark Avenger. Trông thấy Anne-Wing đột nhiên biến thân, Seren Roger giật nảy mình, bản năng giơ lên kiếm thương, nâng lên tấm chắn, Venom tạo hình thoạt nhìn quả thật có chút tà ác khủng bố. Anne-Wing, ngươi cũng có thể bảo nàng. Venom, Tô Thánh vỗ vỗ Seren Roger bả vai ra hiệu nàng buông lỏng. Nói theo, H-A-M-M-E-R muốn trực tiếp đối với Asgard động thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là trận đánh ác liệt. Bất quá các người cũng không cần quá để ý. Nhưng các người đi chỉ là trường thêm kiến thức. Nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Ngươi có cái gì tốt chuẩn bị sao? Tô Thánh hướng Anne-Wing hỏi. Anne-Wing lắc đầu. Vậy thì đi thôi. Tô Thánh dùng Indigo năng lực tiếp nhập võng lạc. H-A-M-M-E-R đã xuất phát đi đến Asgard. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Sóng chấn động lỗ sâu phóng thích. Tô Thánh mang theo Seren Roger. Anne-Wing trực tiếp tới đều đến Asgard bên ngoài. Tại sao là bên ngoài? Bởi vì thiên sứ Angela, nữ võ thần Valkyrie mang theo bộ phận Asgard chiến sĩ ngay ở chỗ này. Các nàng hiển nhiên biết rõ H-A-M-M-E-R sắp đến, hơn nữa sẽ không dễ dàng thiện. Sở dĩ chủ động đem chiến trường đặt ở Asgard bên ngoài. Miễn cho lan đến gần vừa mới xây dựng xong Asgard, sóng chấn động lỗ sâu xuất hiện. Tô Thánh mang theo Seren Roger, Anne-Wing đi ra, Valkyrie thần sắc đại hỉ. Angela nhíu nhíu mày vừa muốn mở miệng, máy bay tiếng rít đột nhiên vang lên. Đám người quay đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một khung máy bay chậm rãi rơi xuống đất. Theo cửa buồng mở ra, mấy người đi ra, cầm đầu chính là ăn mặc Iron Patriot đồng phục Green Goblin Norman Osborn. Bên cạnh là hắn chiêu mộ tổ chức đội ngũ Dark Avenger. Dark Avenger thành viên đều mặc H-A-M-M-E-R xuất phẩm chiến. Đầu tiên là Bunai, tiếp theo là Darken, Moonstone. Ở Norman Osborn một bên khác, một cái là kẻ nghiện trở thành địa cầu tối cường Sentry. Ăn mặc hoàng sắc bó sát người, chế phục làn da màu đen. Trên đai lưng có một cái to lớn S tiêu chí. Bất quá cái này tiêu chí không có Superman như vậy quy phạm. Có chút tương tự biến thể tạo hình. Mà ở Senchi bên cạnh là một cái tương tự dũng sĩ giác đấu trang phục. Mang theo mũ giáp, cầm trong tay chiến phủ Ares. Ares, Hy Lạp thần thoại bên trong chiến thần. Olympus 12 chủ thần một trong. Xem như thần linh. Hắn có được gần như bất hủ tuổi thọ, lực lượng siêu cường, sức chịu đựng, tính linh hoạt, phòng ngự cùng năng lực phản ứng. Hơn nữa có được siêu cường năng lực tái sinh, thông thường tổn thương rất nhanh liền có thể khôi phục. Chẳng qua nếu như thân thể phần tử gặp đốt cháy cũng có khả năng để hắn tử vong. Hắn là cận thân cận chiến đỉnh tiêm cao thủ, tinh thông đủ loại vũ khí lạnh cùng hiện đại súng ống. Sâu đậm chiến thuật quân sự, cực hình, chờ có quan hệ chiến đấu, chiến tranh lịch sử. Nói thực ra Tô Thánh cảm thấy Green Goblin có thể thuyết phục Senchi không khó. Dù sao Senchi tình huống đặc thù một mực ở vào bị giám sát đuổi bắt trạng thái. H-A-M-M-E-R xem như chính phủ tổ chức rất dễ dàng liền có thể giải quyết Senchi phiền phức. Nhưng chiến thần Ares, hắn vẫn thật không nghĩ tới Green Goblin có thể tìm tới còn có thể thuyết phục. Đừng quên, chiến thần Ares pho tượng còn ở Saka cách đấu tràng đây. Tô Thánh, đây là H-A-M-M-E-R cùng Asgard sự tình. Đối với Tô Thánh xuất hiện Norman Osborn tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hơi ngưng lại liền trực tiếp mở miệng ý đồ để Tô Thánh không muốn tham dự vào trong chuyện. Này tuy nhiên hắn đã tìm được Senchi cùng chiến thần Ares. có cùng Tô Thánh một trận chiến lực lượng, nhưng ở Asgard chuyện này thế nhưng là H.A.M.M.E.R lần thứ nhất hành động. Hắn vẫn là hy vọng tận lực có thể ổn thỏa một chút. Ngươi không biết Asgard là ta bảo bọc sao? Tô Thánh cười mị mị nói. Norman Osborn nói, Tô Thánh, các ngươi Avenger cũng là đăng ký thành viên. Ngươi hẳn là rất rõ ràng địa cầu bên trên bất luận cái gì đặc thù nhân sĩ đều cần đi qua đăng ký. Asgard cũng không ngoại lệ. Đây là liên quan tới tất cả nhân loại an nguy sự tình. Chẳng lẽ ngươi phải đứng ở nhân loại đối lập mặt sao? Mũ chụp rất lớn, có thể lúc nào ngươi Green Goblin có thể thay thế toàn bộ nhân loại làm chủ. Có muốn hay không ta miễn phí đưa ngươi đi vũ trụ hỏi thăm một chút? Có thể làm địa cầu chủ người rốt cuộc là ai? Tô Thành bĩu môi nói, đừng nói những cái kia đạo mạo nghiêm trang nhiều lời. Ngươi dẫn người đến không phải liền là làm xong động thủ chuẩn bị sao? Vậy liền trực tiếp động thủ đi. Tô Thánh, ngươi cho rằng ta không dám. H.A.M.M.E.R đại biểu cho là chính phủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Norman Osborn lời còn chưa nói hết. Một bên Đa Cần cũng có chút không nhẫn nại được. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a? Trực tiếp động thủ là được, chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao? Nói xong, Đa Cần trong tay móng vuốt thép trong nháy mắt chui ra. Tiếp theo hét lớn một tiếng trực tiếp xông về phía Tô Thánh. Đáng chết, Norman Osborn không nghĩ tới Đa Cần đã vậy còn quá lỗ mãng. Tô Thánh là nhiều người liền có thể giải quyết sao? Chuyện này nhất định phải đứng ở đạo đức điểm cao sau đó mới có thể động thủ. Hắn nghĩ cản Đa Cần, nhưng Đa Cần tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt đi tới Tô Thánh trước mặt, móng vuốt thép trực tiếp đâm tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.